trong lúc nhất thời không nhịn được liền ra tay. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lão rùa này không ngờ như vậy, nhịn không được tát một cái liền bắn ra xa. Đương nhiên, nguyên nhân chính thức không phải Triệu Vô Cực không rõ, đối phương chỉ sử dụng kỹ năng phòng ngự của hồn hoàn đầu tiên. Cuối cùng, kỹ năng của hai cái hồn hoàn ngàn năm, hai người đều không sử dụng. Bất quá, chỉ với một cái tát đã khiến Diệp Chi Thu bắn đi. Hắn cũng không có tâm tình đánh tiếp, thực lực so với mình yếu hơn nhiều. Lúc này hắn cảm giác giống như là ngày đó, chính mình ở trước mặt người kia giống nhau. Diệp Chi Thu trước mặt đông đảo đệ tử học viện miễn cưỡng cố gắng đứng lên. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Sau lưng giống như có mọt toàn núi lớn đè nặng, cảm giác không thở nổi, trong lòng cũng không nhịn được hoảng sợ. Hắn đối với lực phòng ngự của chính mình rất rõ ràng, chỉ không nghĩ là đối phương ngay cả vũ hồn cũng không thèm dùng đến, tiện tay vung ra một chưởng cũng có khả năng đánh trọng thương mình. Cho dù đối phương nhìn qua chỉ có lực lượng một gã hồn sư, nhưng thật sự chênh lệch này tuyệt đối không dưới 15 cấp, thậm chí còn có thể nhiều hơn nữa. Vừa nghĩ đến cấp bậc hồn sư của đối phương, Diệp Chi Thu không nhịn được dùng mình một cái, oán độc nhìn thoáng qua hướng mọi người của Sử Lai Khắc học viện vừa rời đi. Lúc này liền bám vào một tên đệ tử khỏe mạnh chậm chậm rời đi. Trong lúc rút chạy đó, nữ đệ tử hướng về phía bọn Đối Mộc Bạch quan sát qua. Áo tư tạp trên mặt có tia mép, đường tam cũng không có vẻ gì là xuất chúng. Đối Mộc Bạch cầm tám mâu hiển nhiên có lực hấp dẫn nhất. Về phần mập mạp, đó luôn luôn là nhân vật bị các nữ tử trực tiếp quên đi. Đương nhiên, Đối Mộc Bạch cũng không có chú ý tới nàng, cũng không phải đầu bạch hổ này thuần khiết gì cả, thật sự là do nhãn quang của hắn khá cao. Về mỹ nữ cao thấp, khả năng thưởng thức của hắn không phải loại người như mập mạp có thể so sánh. Trên đường trở về, Triệu Vô Cực ở một bên tức giận nói: "Mấy người các ngươi thực chỉ có thể dọa người. Lần này trở về sau, xem ra ta phải cho các ngươi tiến hành huấn luyện đặc biệt." Mấy người đường tam quay sang nhìn nhau, nhưng đều không có phản bác, trên mặt ngược lại lộ ra vài phần tiếu ý. Vị bất động minh vương này rõ ràng quan tâm, sợ bọn họ xảy ra chuyện, nhưng lại không chịu nói rõ. 20, 30 cấp hồn sư cùng với 50 cấp hồn sư đối chiến, không rơi vào thế hạ phong đã là khá lắm rồi. Như thế nào cũng không tính là dạ người, càng huống chi trong mấy người bọn họ lớn nhất mới chỉ có 15 tuổi mà thôi. Triệu Vô Cực ánh mắt đột nhiên chuyển qua trên người Chữ Vĩnh Vinh. "Tại sao vừa rồi ngươi không dùng vũ hồn của mình để phụ trợ mọi người vậy?" Chữ Vĩnh Vinh ánh mắt mở to đầy oan uổng nói: "Khi đó không thích hợp, không ai biết ta là đệ tử của Thất Bảo Lily Tháp, và thời điểm mấu chốt ta mới phát huy vũ hồn sẽ có hiệu quả cao nhất, rất có tính đột biến." Mọi người đều hướng nhìn Chữ Vĩnh Vinh với ánh mắt nghi hoặc, nhưng Đường Tam lại gật đầu nói: "Xuất chiêu bất ngờ, không thể phòng bị, hiệu quả rất tốt. Nếu như Đối Mộc Bạch thì chuyển biến Bạch Hổ Kim Cương, đột nhiên lực lượng cùng tốc độ tăng 30%, sợ rằng cái kia Huyền Quy Hồn Vương cũng phải chịu tổn hại." Nghe xong Đường Tam nói, Triệu Vô Cực thản nhiên gật đầu, trầm giọng nói: "Các ngươi phải nhớ kỹ, 7 người các ngươi đồng thời tiến vào Sử Lai Khắc học viện chính là một chỉnh thể. Các ngươi đều là tiểu quái vật của học viện. Sau này đi ra ngoài có thể xưng là Sử Lai Khắc thất quái, tương trợ lẫn nhau. Nếu như thiên phú của các ngươi, nếu phối hợp tốt cùng nhau, chiến thắng khi đánh với một hồn sư cường đại hơn mình cũng không phải là việc quá khó." "Vâng, Triệu sư phụ." Trong đông đảo ánh mắt hâm mộ của bình dân, đoàn người Sử Lai Khắc học viện trở về tiểu điếm. Sau một đêm không có chuyện gì, sáng sớm ngày thứ hai khi trời còn tờ mờ, Triệu Vô Cực đã dùng âm thanh to lớn của mình kêu tất cả mọi người dậy. Đường Tam thì không sao cả, hắn bình thường mỗi ngày đều dậy rất sớm. Bây giờ đã hình thành một thói quen tốt, nhưng đối với những người khác, đặc biệt là áo tư tạp phải dậy sớm như vậy quả là thống khổ. Trong khi ăn điểm tâm, hầu như mọi người đều trong trạng thái mông lung. Mặt trời ở phương đông từ từ mọc lên, đầu tiên như một vòng tròn nhỏ từ từ phóng đại, ngày càng sáng dần lên. Đường Tam mặc dù mỗi ngày đều chứng kiến qua cảnh này, nhưng bất luận là nhìn bao nhiêu lần, cái loại này ánh sáng bình minh xuất hiện mang đến một cảm giác như trước, khiến cho tâm linh của hắn hơi rung động. Quang mang của mặt trời xua tan đi hắc ám, đại biểu cho một ngày mới đã bắt đầu. Mọi người nhanh chóng rời khỏi trấn nhỏ, nơi này cách tinh đấu đại xâm lâm rất gần. Mọi người toàn lực chạy đi, người hưng phấn nhất tự nhiên chính là người mới có được ba hồn hoàn,

bỗng lao đến là một con rắn thật lớn, nhìn lại quả giống với những gì chú Trúc Thanh miêu tả. Chiều dài khoảng 6-7 thước, trên đầu là một cái mào đỏ tươi, nhìn qua có chút nanh ác, thân thể đang bay nhanh về phía trước, liền bị chú Trúc Thanh bất ngờ tấn công. U minh đột thứ của chú Trúc Thanh trực tiếp hướng đến nhục quan trên đỉnh đầu của nó vỗ xuống. Phòng vĩ kê quan xà phản ứng rất nhanh, mặc dù thân thể đang cấp tốc lao về phía trước, nhưng cũng không kịp vội vàng lao đầu về phía trước một đoạn. Một chảo của chú Trúc Thanh không đánh trúng lên mào của nó mà lại trúng lên người nó, phát ra một âm thanh trầm muộn khiến cho phong vị kê quan xà đang vọt về phía trước, tốc độ nhất thời chậm lại vài phần. Phong vị kê quan xà tựa hồ như sợ hãi, đầu rắn ngẩng lên, miệng há to hướng đến chú Trúc Thanh, phun ra một ngụm thất thải vụ đậm đặc. Đồng thời nhục quan đỏ tươi trên đầu nó sáng rực lên, tốc độ vừa mới chậm lại trong nháy mắt lại tăng lên. Đới Mộc Bạch tựa hồ không cần suy nghĩ, hét lớn, cẩn thận. Vì quá quan tâm nên hoảng loạn, dưới sự kinh sợ sinh ra hắn ngay lập tức phát động hồn hoàn kỹ ngàn năm của chính mình, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Thân thể chợt to ra, Đới Mộc Bạch cũng dũng mãnh hướng đến chỗ phong vị kê quan xà, phóng tới. Thất bảo hữu danh nhị nhật tốc. Trong lúc đó, thanh âm thanh thúy của chữ Vĩnh Vinh vang lên. Đới Mộc Bạch chỉ thấy thân thể mình chợt nhẹ đi, tốc độ ngay lập tức được gia tăng, cũng vừa may bắt kịp phong vị kê quan xà, vừa tăng tốc ở phía trước. Phanh một tiếng, Đới Mộc Bạch kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bắn ngược về phía sau gần 10 thước. Nhưng phong vị kê quan xà thân thể đang bay về phía trước, thân hình cũng bị đình chỉ, thân thể khổng lồ vặn vẹo trên không trung một lượt, rồi nặng nề rơi xuống mặt đất. Nó vun thất thải vũ khí chỉ để hù dọa địch nhân thôi, không có độc. Âm thanh đường tam ngay lập tức vang lên, cùng lúc đó, Lam Ngân Thảo đã được chuẩn bị sẵn trên mặt đất chợt lao thẳng đến. Nhắm vào phong vị kê quan xà đang ngã nằm trên mặt đất, liền vững vàng quấn chặt quanh thân thể hình trụ của nó, nhất là ở đôi cánh trên người, khiến nó không cách nào mà bay lên được. Vũ hồn mập mạp toàn lực phóng thích ra áp lực, phong vị kê quan xà có lẽ cũng cảm nhận được hơi thở của Hỏa Phượng Hoàng, thân thể có chút run rẩy. Nhưng dù sao, nó cũng là một đầu hồn thú ngàn năm, cũng không cam tâm chịu nhận một cái chết dễ dàng như vậy. Mặc dù không có cách nào phi hành, nhưng cũng không có hoàn toàn ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển trên mặt đất của nó. Đường Tam chỉ cảm thấy thân thể phong vị kê quan xà đột nhiên trở nên linh hoạt hơn. Chẳng những gai nhọn của Lam Ngân Thảo không cách nào đâm xuyên qua lớp da của nó, ngược lại còn để nó kịch liệt vặn vẹo từ dưới Lam Ngân Thảo, chen chui ra ngoài. Mặc dù không phi hành được, nhưng nó nằm trên mặt đất di chuyển tốc độ cũng nhanh vô cùng, trong chớp mắt đã thoát ra ngoài 12 thước. Muốn chạy dễ dàng vậy sao? Triệu Vô Cực âm thanh trầm thấp vang lên. Cùng với đó, hồn hoàn thứ ba trên người hắn chợt lóe lên. Phòng vị kê quan xà thân thể chợt cứng ngắc lại một chút, tốc độ đại giảm trở nên chậm chạp. Đúng là đệ tam hoàn hồn kỹ của Triệu Vô Cực, trọng lượng tăng cường. Ngay sau đó, trên người Triệu Vô Cực, đệ tứ đệ ngũ hai cái hồn hoàn đồng thời phát sáng. Thân thể hắn chợt nhảy dựng lên rồi lại hạ xuống. Đệ tứ hồn hoàn kỹ, định vị truy tung. Ngay lập tức tác dụng lên phong vị kê quan xà trước mặt. Quý vị và các bạn đang nghe Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Trọng lực đè ép đồng thời phát động, mặc cho phong vị kê quan xà linh hoạt cỡ nào thì trước mặt hồn lực mạnh mẽ của Triệu Vô Cực cũng không thể có không gian thi triển được. Đối phó với một đầu hồn hoàn thú ngàn năm, Bất Động Minh Vương cũng dễ như trở bàn tay, nhìn qua tựa hồ như hắn không làm cái gì, nhưng thực lực trong nháy mắt bộc phát khiến lũ đệ tử trong lòng mờ mịt. Đường Tam rốt cuộc cũng hiểu được ngày đó chính mình đối chiến cùng Triệu Vô Cực cũng có phần may mắn. Nếu Triệu Vô Cực ngày đó vừa đánh dùng hai hồn kỹ này liên hợp lại, dùng cùng một lúc thì e rằng chính mình cơ hội phóng ám khí cũng không hề có. Hùng trưởng của Triệu Vô Cực phóng đến, lập tức đè trên đầu của phong vị kê quan xà, đặt nó ngay trước mặt mình, tay kia nắm lấy nhục quan trên đầu của nó. Thành công! Mọi người hưng phấn hoan hô lên một tiếng. Áo Tư Tạp cũng chỉ mới 14 tuổi mà thôi, biểu tình hưng phấn không nói lên lời. Hai ba bước liền hướng Triệu Vô Cực chạy đến. Tiểu Vũ đứng ở bên cạnh Đường Tam cúi đầu, trong đôi mắt to lộ ra vẻ không đành lòng. Nhất định phải liệp sát hồn tú sao? Đường Tam than nhẹ một tiếng và nói, mạnh được yếu thua, đó chính là quy tắc sinh tồn. Nếu như con rắn này mạnh hơn chúng ta, muội có nghĩ là nó sẽ chấp nhận bỏ qua thức ăn đã đến miệng thế này không?